sau đó xác nhận một lần không thành vấn đề liền đóng dấu. Cửu Long bộ đội đặc chủng ở bộ đội có cá biệt xưng tìm đường chết đại đội, làm tìm đường chết đại đội trưởng, bộ đội hỗn thế ma vương. Nam Hy làm lên thật chưa sợ qua ai. Trong xe liền có máy tính bảng. Nam Hy lấy lại đây liền đem chính mình suy xét đến điều kiện từng điều viết xuống đi. Cảm thấy không sai biệt lắm liền đưa cho Quý Mặc Sâm Ani. Quý Mặc Sâm nhìn máy tính bảng thượng hồ sơ, điều thứ nhất chính là hiệp nghị trong lúc. Quý Mặc Sâm tuyệt không cho phép đối Nam Hy làm ra bất luận cái gì xâm phạm hành vi. Hắn ấn đường nhảy dựng, phức tạp nhìn Nam Hy. Ngươi cảm thấy chính mình có cái gì đáng giá bị ta xâm phạm? Money, Nam Hy đạm nhiên nói. Thanh xuân vô địch, mỹ mạo vô song, ta hắn liếc mắt một cái. Đừng xóa, xóa, thuyết minh ngươi trong lòng có quỷ. Quý Mặc Sâm hít sâu một hơi. Tiếp tục sau này xe monster mặt sau điều kiện liền không một cái bình thường. Hiệp nghị trong lúc, Quý Mặc Sâm không cho phép quản thúc Nam Hy sinh hoạt cá nhân. Hiệp nghị trong lúc, Quý Mặc Sâm không cho phép đối ngoại tuyên bố hai người quan hệ. Hiệp nghị trong lúc, Quý Mặc Sâm nhìn quét xong, xem Nam Hy ánh mắt đã hoàn toàn vô ngữ. Vốn dĩ nôn nóng tâm tình ngoài ý muốn bị nữ nhân này dạo đến vững vàng. Ngươi thật tự luyến, Nam Hy mỉm cười nói. Ai làm ta tuổi trẻ đáng yêu, năm nay 27 tuổi. Tuyệt đối cũng thuộc về tuổi trẻ, còn trẻ đầy hứa hẹn. Quý Mặc Sâm đối mặt 18 tuổi chính ở vào nhất căn hồng miêu chính tuổi Nam Hy, không ra mặt dày cùng nàng tranh luận tuổi trẻ vấn đề này. Boss, đến địa phương, Triệu Kiệt Du mở miệng, xe ở bên đường dừng lại, Nam Hy chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, thương trường, lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Quý Mặc Sâm, tức phụ, ngươi vừa lúc tuổi trẻ đáng yêu, ta đang lúc thành thục hữu lực. Nam Hy, Nga, kỹ thuật quá kê monster. Quý Mặc Sâm, luận lần đầu tiên không xong trải qua mang đến di chứng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.